Cải thiên nghịch đạo, chương 836, các ngươi cùng lên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ tiên minh hẳn là đã hiểu lầm. Lúc này, kiếm sư áo trắng lại cười nhẹ một tiếng, nói tiếp, bản ý của chúng ta không phải là không cho ngươi tham gia đại khảo kiếm đạo hay gì cả, mà là kiếm đạo của ngươi có vấn đề. Cho nên chúng ta không muốn để ngươi tiếp tục dùng kiếm. Hà, nghe được lời này, trong lòng Phương Nguyên thoáng trầm xuống. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đối phương. Chúng tu chung quanh nghe lời ấy của nam tử áo trắng cũng đều lộ vẻ hoảng sợ. Trong đầu không khỏi cuộn lên nghi hoặc vô tận. Tẩy kiếm trì không muốn người áo xanh kia tiếp tục tu luyện kiếm đạo. Đây là ý gì? Hiện trường bỗng chốc hoảng loạn, ngay cả tuần giám sứ Triệu Chí Chân trên tiên đài cũng đều ngưng trọng. Tựa hồ không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển đến bước này. Nhưng nam tử áo trắng đón lấy ánh mắt chúng nhân, lại chỉ nhếch miệng cười khẽ, nói, ta cũng biết yêu cầu này nghe có vẻ hơi quá phận. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, tẩy kiếm trì làm như vậy, tự nhiên có lý do của riêng mình. Phương Nguyên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng không mở miệng, từ đương sơ ở trong thông thiên bí cảnh thiên lai thành. Đụng phải tên đệ tử áo đen tẩy kiếm trì, Phương Nguyên đã biết chuyện này rồi sẽ phiền phức to, đến sau lại bị tiên minh báo cho nói không hy vọng mình tham gia đại khảo kiếm đạo. Trong lòng hắn càng hiểu rõ, nhưng dù là thế, hắn vẫn không biết tại sao tẩy kiếm trì lại cừu thị kiếm đạo của mình đến vậy. Cừu thị đến mức thậm chí đưa ra yêu cầu vô lý, bắt mình phải từ bỏ kiếm đạo. Hắn đương nhiên không thể đáp ứng, nhưng nói không cũng chẳng nghĩa lý gì. Bởi vậy hắn chỉ nhìn tên nam tử áo trắng mà không mở lời. Ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ không đồng ý. Nam tử áo trắng thấy biểu tình trên mặt Phương Nguyên, khẽ cười một tiếng đành chịu, nói tiếp, tẩy kiếm trì muốn ngươi từ bỏ kiếm đạo, tự nhiên có rất nhiều cách, nhưng đoán rằng sẽ có người nói tẩy kiếm trì lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi cũng sẽ không phục, chẳng qua, may mắn lần đạo chiến này ta cũng sẽ tham gia, đến lúc đó, ta nghĩ ta sẽ tìm được một cách thích hợp để ngươi đáp ứng từ bỏ kiếm đạo. Mà nếu tự ngôi lam vay, liền cung xe không ai noi tay kiêm trì bắt nạt ngươi. Đúng không? Hắn vừa nói vừa lẳng lặng nhìn Phương Nguyên. Cười cười, sau đó xoay người, từ từ tan biến trên tiên đài. Đây là, tẩy kiếm trì muốn phế bỏ kiếm đạo của hắn. Không, đây là tẩy kiếm trì khiêu chiến hắn. Đây là một trận đánh cược kiếm đạo. Thoáng chốc đó, không biết bao người nhịn không được hít sâu một hơi khí lạnh. Ý tứ trong lời tên đệ tử tẩy kiếm trì kia, chúng nhân tại trường đều nghe ra được. Trong lòng nhất thời vô cùng hoảng sợ. Trước là cửu trọng thiên, sau lại có tẩy kiếm trì. Tên áo xanh này bản sự ở đâu ra, lại khiến cho hai đại thánh địa đều muốn nhắm vào hắn. Rốt cuộc đa số tu sĩ tại trường lấy các đạo đan, trận, pháp, khí làm chủ, mà những người này đều tận mắt chứng kiến Phương Nguyên một đường đoạt lấy khôi thủ. Cảm thay han so với nhung ngoa tu luyện than thông thoát pháp kháo thì càng thân cận. Trong lòng đang nghĩ hắn liệu có thể tiếp tục tỏa sáng ở đạo chiến hay không. Lại không ngờ đạo chiến còn chưa bắt đầu, hắn đã bị hai đại thánh địa nhắm đến, nhất thời không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng. Ha ha, thú vị, thú vị, trong bầu không khí có chút ngưng trọng đó, bỗng chợt có người cười khẽ, chúng nhân khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền thấy được trên phương tiên đài phủ đầy sương mù khi trước. Sương mù bắt đầu chậm rãi tán đi, từ bên trong đi ra một vị nam tử hình dung yêu dị. Bộ dạng người này tuấn mỹ vô cùng, mặt mày âm nhu. Bị hắn nhìn vào cứ có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Toàn thân rất không thoải mái. Càng then chốt chính là hắn một thân yêu khí. Rõ ràng không giống thường nhân. Hơn nữa người này cũng hoàn toàn không có ý che giấu. Thậm chí là cố ý thúc giục yêu khí trên người, khiến cho sau lưng hiện ra hư ảnh một con rắn âm sâm cuộn tròn giữa hư không. Yêu quái, không ngờ người này lại là yêu quái. Trong đám đông vây xem chung quanh tự nhiên không thiếu cao nhân. Vừa liếc mắt nhìn, lập tức kinh hãi, cao giọng quát lớn, yêu ma lớn mật, lại dám hiện thân ở Trung Châu. Quái vật này từ đâu chui ra, dám to gan lớn mật xuất hiện ngay trong đại khảo lục đạo. Vừa nãy bọn họ chứng kiến hai tên yêu ma kim đan quấy rối đại khảo kiếm đạo. Cuối cùng chết thảm đương trường. Trong lòng còn đang suy đoán yêu ma kia là ai phái tới. Giờ lại thấy được một tên yêu ma cứ thế hiện thân. Sao có thể không kinh ngạc cho được. Ngay cả Phương Nguyên khi thấy được người này, ánh mắt cũng hiện vẻ lạnh lùng. Hắn một mực lưu lại chỗ này, vốn chính là muốn nhìn xem trên tiên đài sương mù kia rốt cục là người nào. Cuối cùng đối phương cũng đã chủ động hiện thân. Chúng tu thần sắc kinh nộ, nhưng vừa nghe được lời ấy, sắc mặt đều thoáng ngẩn ngơ, vô số ánh mắt nghi hoặc hướng về phía chư vị tuần giám sứ tiên minh. Nhưng mấy vị tuần giám sứ trên tiên đài lại chỉ liếc nhau một cái. Không ai đứng ra nói chuyện, chỉ là sắc mặt bọn hàn rõ ràng đều hiện vẻ bất mãn. Cách chương